Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Hắc hắc hắc hắc. Mà cùng lúc đó, tại tiệm cơm phía sau gian phòng, vừa rồi cái kia tiểu mỹ nữ phục vụ viên thừa dịp khoảng thời gian này thong thả xuất ra điện thoại lật ra một hồi, vừa vặn nàng liền thấy Cẩm Thành Vườn Bách Thú Quan Phương công chúng số phát ra tới tìm gấu trúc thông báo. Gấu trúc lớn lại chạy ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến trong tiệm cái này gấu trúc lớn, cái này chẳng lẽ không phải con rối, mà là một con chân chính gấu trúc lớn. Trách không được khả ái như vậy đâu. Tiểu cô nương mới vừa vặn trưởng thành, đối gấu trúc lớn hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, chỉ là coi là gấu trúc lớn đáng yêu lợi hại, đối gấu trúc lớn chân thực sức chiến đấu có thể cũng không biết một tí gì. Chính vì vậy, tiểu cô nương này trong lòng một điểm lo lắng đều không có. Ngược lại còn muốn đi sờ sờ Lâm Tiểu Bạch đâu. Bất quá tiểu cô nương cuối cùng vẫn là chuẩn bị đi trước cho lão bản nương Trương Tỷ nói một tiếng. Chuyện lớn như vậy, nếu như không đi trước cho nàng nói lời, không chừng lại muốn chịu dạy dỗ. Trương Tỷ, Trương Tỷ, bên ngoài cái kia gấu trúc lớn, đó là thật gấu trúc lớn a. Lão bản nương Trương Tỷ ngay tại tính sổ sách đâu, còn tưởng rằng là tiểu cô nương này tại cùng nàng nói đùa. Chừng nàng một chút, nói đùa cái gì, chân chính gấu trúc lớn đều tại động vật vườn bên trong đâu. Làm sao lại chạy đến nơi này đến? Lão bản, đây là sự thực. Tiểu cô nương giơ điện thoại rời khỏi lão bản trước mặt. Lão bản nương tùy tiện quét mắt hai mắt, trên tay một nắm lớn tiền mặt nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Thật là Tiểu Bạch, nuốt một hớp nước miếng, ngay cả trên đất tiền đều không lo được. Phân phó tiểu cô nương, người tranh thủ thời gian liên hệ một chút Cẩm Thành Vườn Bách Thú người. Liền nói gấu trúc lớn tại nơi này, ta ra ngoài nhìn một chút đi, nhưng tuyệt đối đừng đã xảy ra chuyện gì a. Lão bản nương cảm thấy mình tâm đều đang run rẩy. Gấu trúc lớn làm sao lại chạy trong cửa hàng của mình nữa nha. Cái này nếu là làm bị thương người tính ai a? Ông trời phù hộ a. Mà ở sau lưng nàng tiểu cô nương lại là ngốc ngốc nhìn xem lão bản nương nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đầy trên mặt đất tản ra tờ đều mặc kệ. Muốn biết, bình thường lão bản nương đây chính là tham tiền muốn chết à. Làm sao so ta còn kích động a? Tiểu cô nương nghĩ không minh bạch, chiếu vào công chúng số bên trên điện thoại đánh qua, đi theo lão bản nương liền liền xông ra ngoài. Tiền mặt, ngoạn tàu, trở về, các ngươi tất cả trở lại cho ta. Chẳng phải một con thối gấu trúc nha. Các ngươi cứ như vậy đem ta cho từ bỏ. Ngoạc kép chấm chấm. Lão bản nương lao ra thời điểm, Dương Hân Hâm cũng đúng lúc đưa tay muốn đi nếm thử sờ Lâm Tiểu Bạch một chút. Thấy cảnh này, lão bản nương lập tức liền mộng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cô nương, chớ có sờ. Giật ra cuống họng giống lên một tiếng. Nhưng đã tới đã không kịp. Lão bản nương nhịn không được nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn, lo lắng xuất hiện cái gì đáng sợ tình huống, nhưng đợi nửa ngày, lại một mực không có nàng chỗ lo lắng thanh âm xuất hiện. Lại mở mắt, con kia gấu trúc lớn bên người đã vây lên ba tiểu cô nương. Vui vẻ sờ lấy gấu trúc lớn, trong đó một cái, cũng không chính là nàng trong tiệm tiểu cô nương kia mà. Tiểu Điềm, nàng làm sao cũng trôi qua. Điện thoại đánh không có a. Lão bản nương nhìn xem Tiểu Bạch không có báo nổi, trong lòng hơi thở dài một hơi, lại liếc mắt nhìn nàng trong tiệm tiểu cô nương kia. Cái này không tim không phổi cô nương, bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ nó, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Mà tại động vật vườn, một cái tiếp tuyến viên cầm điện thoại. Uy, uy, ngài tốt. Uy, có người sao? Lạch cạch một tiếng để điện thoại xuống. Mẹ nó sẽ không là người bị bệnh thần kinh a. Tiểu cô nương hiện tại cười đến gọi là một cái vui vẻ. chỗ ấy còn có tâm tư lo lắng vừa rồi gọi điện thoại à. Gấu trúc nhỏ, bé ngoan, ngươi cũng quá đáng yêu đi. Ôm Lâm Tiểu Bạch liền không chịu buông tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Tiểu Bạch trên thân cọ sát lại cỏ. Quá mềm cùng, mà Dương Hân Hâm cũng là vui vẻ ghê gớm. Mới vừa rồi còn lo lắng hãi hùng ghê gớm. Hiện tại rốt cục xác định Tiểu Bạch vẫn là nhận biết mình. Nàng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Bạch, ta liền biết ngươi còn nhận biết ta. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, a ha ha, các ngươi cả đám đều thấy được chưa? Tiểu Bạch còn nhớ rõ ta. Dương Hân Hâm hiện tại xem như đắc ý hỏng. Đối màn hình điện thoại di động một trận khoe khoang. Gấu trúc lớn kia là người bình thường có thể tiếp xúc đến sao? Tối đa cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn xem. Mà bản tiểu thư, hôm nay sờ đến gấu trúc lớn. Ha ha, thật là vui. Lợi hại, chấm ngoặc kép, không phải nói trừ chăn nuôi viên. Những người khác không thể tùy tiện tới gần gấu trúc lớn sao? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nói không chừng, Dương Tiểu Hâm cùng Tiểu Bạch là thật nhận biết đâu. Dương Hân Hâm ngươi là thế nào cùng Tiểu Bạch nhận biết, nó thế mà không cắn ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem trên điện thoại di động mưa đạn. Dương Hân Hâm cười hắc hắc một tiếng. Nghĩ biết sao, không nói cho các ngươi. Hoa, đây không phải ta biết cái kia nữ thần Dương Tiểu Hâm. Dương Hân Hâm ngươi thay đổi. Ta không biết ngươi ô ô ô. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Hoa, Tiểu Bạch quá đáng yêu. Thật hâm mộ ngươi a. Lại có thể gần như vậy tiếp xúc đến Tiểu Bạch. Dương Hân Hâm hảo hữu nhóm đều nhanh muốn sôi trào. Từng cái nghiêm khắc khiển trách tới nàng. Vương Tiểu Mễ ở một bên vui vẻ răng rắc vỗ ảnh chụp. Cái này ngốc manh Tiểu Bạch cũng qua bên trên kính đi. Quả thực để người muốn thôi không thể. Lão bản nương lúc này là mộng bức. Chẳng lẽ mình trước kia đối gấu trúc lớn nhận biết đều là sai lầm. Bị nhiều người như vậy vây quanh. Gấu trúc lớn có như thế ôn hòa sao? Bất quá. Cái này gấu trúc lớn thật đúng là đáng yêu không muốn không muốn. Suy nghĩ thật lâu, lão bản nương vẫn là từ bỏ tới sờ hai lần ý nghĩ. Xuất ra điện thoại tìm một chút Cẩm Thành vườn bách thú công chúng số. Chú ý về sau tìm tới gần nhất ban bố văn chương. Tìm tới một cái mã số liền đánh tới. Vườn bách thú vừa mới cúp điện thoại không đến nửa phút. Điện thoại này liền lại vang lên. Mẹ nó, tuyệt đối đừng là vừa rồi người kia. Một câu không nói quá thao đản đi. Nhịn không được mắng một câu. Cái này tiếp tuyến viên điều chỉnh một chút cảm xúc. Cầm điện thoại lên. Huy, ngài tốt, nơi này là Cẩm Thành vườn bách thú. Huy, ta phát hiện gấu trúc lớn vị trí. Cái gì? Ngài là nói thật. Tiểu Bạch hiện tại ở đâu đây? Hướng cái gì địa phương đi? Cái này tiếp tuyến viên đằng liền đứng lên, cả người đều kích động đến phát cuồng. Lão bản nương bị cái này liên tiếp vấn đề hỏi có chút mộng. Thật lâu không nói gì, vài giây đồng hồ không nghe thấy thanh âm. Tiếp tuyến viên cảm xúc cũng chỉnh lý tốt. Huy, ngài tốt, vẫn còn chứ? Không tốt ý tứ ta có chút kích động, có thể nói một chút ngài vị trí hiện tại sao? Lão bản nương cũng rốt cục kịp phản ứng. Tại trong tiệm của ta. À đúng, tiệm của ta tên là XX gà kho cơm. Tại XX đường XX số. Trong tiệm, chấm ngoặc kép, tiếp tuyến viên có chút mộng. À ta biết, tạ ơn ngài manh mối à. Chúng ta bây giờ lập tức phái người tới. Ngài hỗ trợ chú ý một chút. Đừng để người tới gần gấu trúc lớn à. Tiểu Bạch cảm xúc khả năng không quá ổn định, tuyệt đối không nên bị thương tổn tới. Lão bản nương ngẩng đầu nhìn một chút cùng Tiểu Bạch ôm ở cùng nhau ba nữ hài. Khóe miệng nhịn không được kéo ra, đang muốn nói cho cái này tiếp tuyến viên đâu. Lại phát hiện điện thoại đã bị dập máy. Ta dựa vào, lão bản nương bảo nói tục. Này làm sao so lão nương còn gấp đâu. Ngoặc kép, mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Chính một mặt manh ngốc nhìn trước mắt cái này ba cái cười thành hoa tiểu cô nương. Khóe miệng không biết lúc nào liền có chút câu lên. Trong lòng đột nhiên liền có một cái to gan ý nghĩ. Hắc hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.